Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, Chấn Hồn. Chương 531, Chấn Hồn, Đại Nhân. Đây là thất diệu linh mễ, chung 100 cân, xin hỏi Đại Nhân mỗi ngày dùng ăn bao nhiêu? Lĩnh về Diệp Chân tất cả nguyệt lệ bách thảo quỳ rạp trên đất mặt. Kinh sợ. Hiển nhiên Nhật Nguyệt Thần giáo quy củ có phần nghiêm. Nói đi, gọi ta công tử thuận tiện. Cái này thất diệu linh mễ thường ngày dùng ăn bao nhiêu vì tốt? Diệp Chân hỏi, hồi công tử, cái này thất diệu linh mễ có thể thông mạch, tráng phủ, sinh máu, bồi nguyên, tráng cốt, tăng linh, khử độc 7 loại diệu dụng. Bất quá, muốn phát huy cái này 7 loại diệu dụng, cần thường dùng, hàng ngày 1 cân trở lên mới có hiệu quả. Công tử nguyệt lệ 100 cân, theo 1 ngày 2 bữa ăn tính, 1 bữa có thể dùng linh mễ 1 cân nhiều hơn phân nửa. Vậy thì ngươi đến an bài đi. Còn có cái kia linh trà, mỗi ngày pha tốt đưa tới thuận tiện, bao quát cái khác linh thực, ngươi mỗi ngày đã làm xong đưa tới là được. Diệp Chân cũng không khách khí. Nhật Nguyệt Thần giáo nguyệt lệ bên trong linh thực cao tới 10 loại. Nếu để cho võ giả chính mình làm, mỗi ngày lo liệu những này, đều muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Có một cái thị nữ lo liệu, vừa vặn, có như thế nhiều phụ trợ thủ đoạn trợ giúp tu luyện. Chân linh vực võ giả tu vi nghĩ không cao cũng khó khăn. Diệp Chân cũng không có vội vã lập tức liền tu luyện đột phá. Đầu tiên là hưởng thụ lấy bách thảo làm tốt đưa tới 1 thùng lớn đồ ăn. Bên trong dựa vào các loại linh thực, hương vị cũng là thơm ngọt. Bất quá, chỉ là có chút thùng cơm cảm giác là lạ. Nhưng cái này rất bình thường. Đối với võ giả mà nói, chỉ cần nguyện ý, 1 bữa cơm ăn 10 mấy cân, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, trong thức ăn linh mễ, linh thực, thậm chí loại thịt đều là ẩn chứa linh lực yêu thú chi thịt. Vào bụng về sau đại bộ phận đều hóa thành tinh thuần nhất năng lượng phát tán toàn thân. Cơm nước xong xuôi, uống ngửa bên trên 1 bình bách thảo chế biến nồng đậm thiên hương linh trà. Biết vậy nên toàn thân thư thấu. Ăn uống no đủ không có qua 1 khắc đồng hồ. Diệp Chân liền có một cái thần kỳ phát hiện. Diệp Chân vốn là dự định buổi tối hôm nay liền bắt đầu nếm thử mở hồn hải. Nhưng là tại mở hồn hải trước đó, trước hết muốn đem trạng thái khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dựa theo kế hoạch, sau khi ăn xong, Diệp Chân ngồi xuống 3 canh giờ, liền có thể đem thần hồn, linh lực các loại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng kỳ quái là, cơm ăn xong vẻn vẹn 1 khắc đồng hồ, Diệp Chân cũng cảm giác trong đan điền linh lực như sôi. Thần hồn sung mãn, tinh thần gấp 100 lần, toàn thân thư thái, trạng thái liền cho tới bây giờ đều không có tốt như vậy qua. Hẳn là linh thực công lao. Cái này linh thực tác dụng so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn một chút. Đã trạng thái đã tại linh thực tác dụng dưới, khôi phục được trạng thái đỉnh phong, Diệp Chân trở lại tĩnh thất tu luyện, liền chuẩn bị mở hồn hải. Mở hồn hải trước đó, Diệp Chân đầu tiên là bỏ ra 1 canh giờ đem vừa mới lấy được thần hồn công pháp ám hồn quyết cẩn thận nghiên cứu 1 trận. Trong đó mở hồn hải pháp môn càng là luyện tập đến thuần thục vừa rồi dừng tay. Diệp Chân cũng không muốn lãng phí cái này 1 khỏa được không dễ hắc liên đan. Tiểu Miêu, trông coi. Khẽ quát 1 tiếng, Tiểu Miêu lập tức từ Diệp Chân trong ngực thoát ra. Hư huyền cửa tĩnh thất mái hiên chỗ, như 1 tòa 1 loại pho tượng, cảnh giác quan sát đến 4 phương 8 hướng. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân 2 con ngươi khép lại, 1 đạo bàng bạc dị thường lực lượng thần hồn đột ngột từ Diệp Chân thể nội bay lên. Tại ám hồn quyết thôi động dưới, Diệp Chân cái kia bàng bạc lực lượng thần hồn bắt đầu rung động. Lấy ám hồn quyết đặc hữu phương thức, tại hư vô mờ ảo trong thức hải mở lên hồn hải. Kỳ thật một bước này, liền là đem lực lượng thần hồn lấy vô hình hóa hữu hình. Chỉ cần hoàn thành một bước này, võ giả thọ nguyên mới có thể triệt để đột phá phàm nhân tuổi thọ gông cùm xiềng xích. Trên phạm vi lớn kéo dài, tư, Diệp Chân cái kia khổng lồ lực lượng thần hồn, rất dễ dàng ngay tại kiên cố trong thức hải mở ra một cái điểm. Lực lượng thần hồn tại trong thức hải mở ra cái thứ nhất chỗ đứng nháy mắt. Diệp Chân cảm thấy đầu đột nhiên đau xót, cảm giác kia giống như là bị người trong đầu đâm một đao, cực kỳ thống khổ, ngay cả lực lượng thần hồn kém một chút như vậy tán đi. Bất quá, theo cái thứ nhất chỗ đứng được mở mang đi ra, hồn hải mở tốc độ đột ngột tăng tốc, Diệp Chân giống như hỗn độn thức hải bên trong, một vòng tối tăm mờ mịt quang hoa ngay tại hối hả mở rộng lấy. Chính như Diệp Chân trước đây đoán trước, Diệp Chân lực lượng thần hồn vô cùng cường đại, đã sớm đạt đến thần hồn ngũ trọng cảnh giới, tương đương với hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả lực lượng thần hồn. Mở lên cái này hồn hải đến tốc độ nhanh vô cùng. Bàng bạc lực lượng thần hồn tranh nhau chen lấn tràn vào vừa mới mở ra tới hồn hải bên trong. Trái lại, những cái kia tranh nhau chen lấn tràn vào hồn hải bên trong lực lượng thần hồn, lại không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương lấy hồn hải diện tích. Hóa linh cảnh võ giả lực lượng thần hồn cùng hồn hải cảnh võ giả lực lượng thần hồn chênh lệch bắt đầu ở lúc này hình thành. Hóa linh cảnh võ giả lực lượng thần hồn coi như là từng đoàn xóa tung bông, chiếm cứ lấy lượng lớn không gian. Nhưng là khi này chút ít bông lực lượng thần hồn tràn vào vừa mới mở ra tới hồn hải bên trong, bốn phía đè ép lực lượng, trong chốc lát liền đem những này xóa tung bông lực lượng thần hồn chen lấn chắc chắn. Không ngừng đè xuống, Diệp Chân ban đầu lượng lớn lực lượng thần hồn không ngừng bị áp xúc lấy. Đồng dạng phân lượng lực lượng thần hồn, tại loại này áp xúc bên trong, thể tích thu nhỏ đến gấp mấy chục lần không thôi. Đương lực lượng thần hồn bị áp xúc đến cực hạn thời điểm, lần nữa tràn vào lực lượng thần hồn, liền sẽ đem vừa mới khai phách ra hồn hải lần nữa banh ra một điểm. Sau đó lại lần áp xúc, áp, banh ra, mở, đè thêm co lại, Diệp Chân lực lượng thần hồn. Ngay tại dạng này một loại tuần hoàn bên trong, nhận lấy tẩy luyện, không ngừng tinh luyện lấy. Đây là một cái phi thường khô khan quá trình. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù Diệp Chân mở hồn hải tốc độ nhanh hơn người khác, nhưng là Diệp Chân lực lượng thần hồn lại là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả gấp 10 lần thậm chí là mấy chục lần, mà mở hồn hải là không có một cái nào định lượng. Hồn hải mở hoàn thành tiêu chí, liền là đem chính mình lực lượng thần hồn toàn bộ đưa vào vừa mới mở ra hồn hải bên trong. Có ít người vừa mới mở ra vì cái gì hồn hải có thể là 10 mét lớn nhỏ. Có ít người mở ra tới hồn hải có thể là mấy chục mét lớn nhỏ. Thế nhưng là Diệp Chân hồn hải đã mở ra tới liền có 100 mét phương viên. Thế nhưng là lực lượng thần hồn vẫn là liên tục không ngừng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thời gian dần trôi qua, Diệp Chân đột nhiên có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Ngay cả đầu lúc này cũng biến thành đau đớn ra. Ý chí lực tiêu hao quá độ. Trong nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Mở hồn hải, kỳ thật còn liên lụy đến một loại khác lực lượng. Cái kia chính là ý chí lực. Bằng không, lực lượng thần hồn làm sao có thể liên tục không ngừng chen vào vừa mới mở đi vào hồn hải bên trong. Tại mở hồn hải thời điểm, động lực liền là võ giả ý chí lực. Ý chí lực cũng là lực lượng thần hồn một loại, bất quá so với lực lượng thần hồn đến càng thêm cao cấp, là người một loại thiên phú lực lượng. Rất nhiều thời điểm, một người nếu là bạo phát ra không thuộc về hắn có lực lượng, đó chính là ý chí lực tại bộc phát. Tỷ như, thời khắc nguy cấp, một phàm nhân mẫu thân có thể đứng vững rơi xuống nặng ngàn cân xà nhà, cứu trẻ nhỏ, đây cũng là ý chí lực bộc phát. Nó tồn tại, nhưng lại sờ không được. Nhưng đối với võ giả mở hồn hải cực kỳ trọng yếu. Võ giả mở hồn hải lúc, nhưng thật ra là lấy ý chí lực làm khu động. Đây là ám hồn quyết bên trong miêu tả. Nếu là ý chí lực không đủ, như vậy tên võ giả này không cách nào triệt để mở ra hồn hải. Đương nhiên, loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ tất cả võ giả, ý chí lực đều có thể duy trì lấy đem hồn hải mở hoàn thành. Nhưng là, Diệp Chân bên này lại là cái quái thai. Còn chưa bắt đầu hồn hải, cũng đã có so sánh tại hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả lực lượng thần hồn. Loại tình huống này, Diệp Chân ý chí lực cũng có chút không đủ dùng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn đột phá thất bại? Ý chí lực tiêu hao, để Diệp Chân đầu đã có chút u ám. Thần trí rất thanh tỉnh, nhưng chính là có một loại đầu như bột nhão cảm giác. Nếu là lần này thất bại, như vậy ta sợ là tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không thể đột phá. Không thể, tu vi của ta tuyệt đối không thể vây ở hóa linh cảnh. Ta nhất định phải đột phá, nhất định phải đột phá. Đột ngột, Diệp Chân ngồi thẳng người, bạo giống một tiếng, một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác đột nhiên từ trong đầu hiện lên, để Diệp Chân gần muốn u ám đầu trở nên tinh thần. Định cắt đứt hồn hải mở lần nữa tiến hành, nhưng là Diệp Chân chân mày nhíu chặt hơn. Một cái võ giả đối với mình tình trạng cơ thể là cực kỳ thấu hiểu. Diệp Chân vừa rồi dựa vào cực kỳ kiên định ý chí bạo phát một cái, nhưng là cũng duy trì không được bao lâu. Muốn Diệp Chân có thể bộc phát cái mấy chục lần, đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm. Hơn nữa ý chí lực còn sẽ có lượng lớn tăng trưởng. Ý chí, chẳng lẽ ta như vậy tu luyện lực lượng thần hồn, thật cho mình đào cái hố. Ý chí lực lượng, đột nhiên, khổ tư Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời, nghĩ tới một cái khả năng. Trong nháy mắt, Diệp Chân thần niệm khẽ động, một đạo huyết quang từ ngực bay ra, trực tiếp sáp nhập vào Diệp Chân thể nội. Chiến hồn huyết kỳ gia trì huyết quang. Huyết quang dung nhập thể nội nháy mắt, Diệp Chân giống như là bị đánh máu gà, gần như khô kiệt ý chí lực lập tức khôi phục. Hồn hải mở lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Nguyên lai, chiến hồn huyết kỳ gia trì cũng không phải là gia tăng được gia trì người lực lượng thần hồn, mà là ý chí lực lượng, có thể trực tiếp tăng trưởng ý chí lực lượng. Xem ra, cái này chiến hồn huyết kỳ so với ta trong tưởng tượng còn cao minh hơn. Diệp Chân có ý tưởng này cũng không kỳ quái. Chí ít xem ra đến bây giờ, Diệp Chân căn bản không có tiếp xúc đến ý chí lực lượng. Càng đừng đề cập là đem ý chí lực lượng thực thể hóa. Mà chiến hồn huyết kỳ thì đã làm được điểm này. Như vậy, chiến hồn huyết kỳ cấp độ cao hơn cũng không phải là một điểm nửa điểm. Vừa rồi tại thời khắc nguy cơ, Diệp Chân nhớ tới chiến hồn huyết kỳ, cũng là bởi vì trong lúc vô tình nhớ tới cổ tịch đối ma hồn chiến trường bên trong ma hồn nơi phát ra một cái phỏng đoán, ma hồn chiến trường bên trong ma hồn chính là do ý chí lực cực kỳ cường hãn quân hồn chuyển hóa mà thành. Diệp Chân bởi vậy nghĩ tới là chiến hồn huyết kỳ chính là dùng ma hồn bổ sung bên trong huyết quang. Nơi đó bên cạnh có thể hay không có được ý chí lực đâu. Không nghĩ tới, Diệp Chân thật đúng là muốn lấy lại bình tĩnh. Diệp Chân tiếp tục mở tích hồn hải, có chiến hồn huyết kỳ huyết quang bổ sung. Hai canh giờ về sau, Diệp Chân lực lượng thần hồn cuối cùng một tia cũng toàn bộ chen vào vừa mới mở ra hồn hải bên trong. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đột ngột cắn đầu lưỡi một cái, con mắt bạo lồi gầm thét,